Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 327, chỉ là 10 vạn. Góc truyện audio.com. Hồ Sỉ Bình Đài. Quốc Khánh sung sướng tranh bá thi đấu vòng thứ nhất đang tiến hành bên trong. Dương Mậu Di làm đối thủ tâm thái. An Lương cắt đến răng hồ quý tộc mặt giấy. Hắn chuẩn bị tục phí. Chúc mừng phu quân trở về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng. Một bộ chúc mừng phu quân trở về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng. Một bộ, một cái lại một cái đế hoàng tục phí ở toàn bộ Hồ Sỉ Bình Đài sở hữu phòng trực tiếp đỉnh chóp lan. Nếu như là điện thoại di động khách hàng, còn có thể có thẳng tới liên tiếp. Do đó hấp dẫn nhân khí. Tục phí nhắc nhở liên tục quét 30 lần. An Lương một lần nữa cắt về Dương Mậu Di phòng trực tiếp. Hắn gửi đi màn đạn tin tức. Chuyện xưa, từ phu quân không về biến thành phu quân trở về. Bất biến vẫn là cường hào bản chất. Phục niệm thi, ta đếm rõ ràng, tổng cộng 30 lần. Bản đồ kho báu 198 cái. Ta liền muốn hỏi một chút đối diện hoảng không hoảng hốt, trên thực tế Sương Sương đã không nói gì. Mới vừa bị Dương Mậu Di làm tâm thái hỏi một câu, ngươi là. Hiện tại lại bị An Lương 30 lần đế hoàng tục phí kích thích. Nhưng trực tiếp ngành nghề chỉ xem tiền. Cái gì khác cũng không nhìn. Hiện tại An Lương vì là Dương Mậu Di sân ga. Sương Sương không phục cũng chỉ có thể kìm nén. An Lương trực tiếp cho Dương Mậu Di quét 20 bản đồ kho báu. Đem pi cây lũy thừa phá tan 10 vạn. Hắn còn nhớ trước Dương Mậu Di nói qua bị pi cây nhục nhã sự tình. 10 vạn khối đã nghĩ nhục nhã hắn tiểu hồ ly tinh. À, thực sự là không coi ai ra gì đây. Sương Sương cảm giác mình quá khó khăn. Nàng trước đây là quái gở qua Dương Mậu Di. Nhưng hiện tại bị đánh cho quá thảm chứ. Càng mấu chốt là đối diện siêu hoàng đại ca có độc. Căn bản sẽ không bồi thường tiền thuốc thang. Đánh chính là bạch đánh tiết tấu. Chuyện xưa. Vòng thứ nhất ván đầu tiên trực tiếp 10 vạn cất bước Khang Tử. Này một ván ta xem qua a. Niệm thi, ta nghĩ tới. Trước hồ ly người dẫn chương trình bị người khác như vậy đánh qua. Vì lẽ đó phu quân đại ca là bừa bãi tấn công sao? Một đống lớn ăn dưa quần chúng cũng biểu thị kinh ngạc. Ta cảm thấy ta người choáng váng, ta một năm thu vào không có 10 vạn. Nói tới ai có như thế? Ta tại sao thích xem trực tiếp? Bởi vì có thể cùng người có tiền tiếp xúc gần gũi. Siêu hoàng đại ca ngưu tất. Ta muốn xem cái kia miêu ngày hôm nay có bao nhiêu thảm, cái kia miêu có chút ác độc. Chúng ta hồ ly người dẫn chương trình trước đây đối với nàng rất tốt. Kết quả còn muốn ngược lại quái gở. Là thật buồn nôn. Nghe nói phu quân đại ca chuẩn bị 2 triệu. Ngươi cảm thấy khả năng chỉ có 2 triệu sao? An Lương nhìn màn đạn tin tức. Hắn làm sao có khả năng chỉ chuẩn bị 2 triệu? Những người này có phải là hoài nghi lực chiến đấu của hắn? An đạo trưởng hàng yêu côn pháp cực kỳ tinh thâm. Ván đầu tiên PK không có chút hồi hộp nào. Suýt chút nữa 11 vạn lũy thừa đối chiến không đủ 1.000 lũy thừa. Đại khái là cẩu đầu óc đều bị đánh ra đến rồi chứ. Phu quân trở về, nhanh lên một chút tiếp tục ván thứ hai. Dương Mậu Di đáp lại nói. Được rồi, nghe đại vương dặn dò. Ta nghe nhầm rồi, ta thật giống phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Ta đột nhiên cảm thấy một con hồ ly tinh. Chuyện này, tẩy không được, làm phiền, xong xuôi. Chúng ta tiểu chủ bá, không có. Xin hỏi người dẫn chương trình sau đó còn muốn trực tiếp sao? Quý trọng người dẫn chương trình mỗi một ngày đi, có chút người dẫn chương trình. Nói liền không rồi. Mặc dù biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Nhưng ta không nghĩ qua như vậy đã sớm đến rồi, không hề có một chút điểm phòng bị. Cũng có một tia lo lắng. Người liền như vậy xuất hiện, chuyện xưa. Đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bạch Dương. Không văn hóa, thật là đáng sợ, được kêu là xoay sở không kịp đề phòng. Niệm thi, Này không văn hóa vẫn được. Đau lòng chuyện xưa đại ca một giây đồng hồ. Sau đó cười lớn lên. Không bộ, Khang Tử. Bạch Dương, ngươi lùi quần đi. Ngươi không xứng cùng chúng ta ở một cái quần. Quá mất mặt, Bạch Dương, chuyện xưa. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, không phải xoay sở không kịp đề phòng, An Lương thu được Dương Mậu Di WeChat. Xin lỗi, Đại Vương, ta không cẩn thận nói lộ hết. Làm sao bây giờ à, Dương Mậu Di trong tin tức tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí một. Cái này thằng ngốc, An Lương hồi phục tin tức. Không liên quan, chúng ta tiếp tục xung kích quán quân, vòng thứ nhất ván thứ hai mới vừa bắt đầu. An Lương lại phục chế ván đầu tiên thao tác. Bắt đầu chính là 20 bản đồ kho báu. Căn bản không cho đối phương cơ hội tiết tấu. Cho tới muốn ăn trộm tháp. Trước tiên không nói 20 bản đồ kho báu giá trị 10 vạn khối lũy thừa. Người nào đồng ý ăn trộm như vậy tháp? Lại nói, làm An Lương thả ra muốn đoạt quan thái độ sau khi... Ăn trộm tháp loại hành vi này chỉ có thể 4-1 bị người khinh bỉ. Hồ Sỉ Bình đài cao cấp player. Người nào không muốn mặt mũi. Dù sao mọi người đều là người thể diện. Sương Sương nhà quân vương đại ca vốn là không có kế hoạch cùng An Lương cứng đối cứng. Tự nhiên tùy ý Sương Sương bị Dương Mậu Di ung dung giải quyết. Dù sao An Lương công khai thả ra tin tức chính là 2 triệu. Này phải như thế nào đánh? Đánh không qua, Hồ Sỉ Bình đài liền điểm này được. Mặc dù Sương Sương nhà đại ca không có xuất lực, nhưng trái lại cần Sương Sương an ủi nhà các nàng đại ca. Vẫn chưa thể oán giận đánh không qua Dương Mậu Di cái gì. Dù sao đại ca là soạt tiền, còn có thể bị khinh bỉ. Cách chương.